Người hầu, anh yêu em. Chương 51, đập chết ruồi muỗi bu xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra bãi đổ xe, Mộ Khánh Dương tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Hưng phấn tựa người vào xe hỏi Vũ Quân Minh. Sao đột nhiên anh lại đến đây vậy? Còn góp vui vào chuyện này nữa chứ? Vũ Quân Minh vẻ mặt đầy khoái chí nhướng mày trả lời. Thì lúc nãy anh có đến tập đoàn tìm em nói chuyện chơi thôi, nhưng khi đến thấy em vội vã đi như thế thì anh cũng đi theo xem thử, không ngờ lại chứng kiến được cảnh này. Anh thấy em góp vui thôi chưa đủ nên cũng tham gia cho thêm phần thú vị ở trên xe. Từ Phương Hiểu im lặng không dám nói gì, lâu lâu lại quay sang nhìn Âu Hoàng Phong. Anh tay nắm chặt vô lăng chậm rãi cất giọng. Phương Hiểu, em có gì muốn nói với anh không? Từ Phương Hiểu cắn môi của mình, cười cười không biết phải nói như thế nào. Em, thật ra em không có cố ý nói dối anh, chỉ là nếu như em nói thì anh chắc gì cho em đi chứ. Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn thôi. Cũng chỉ là một bữa ăn. Em nói nghe đơn giản quá đó, nếu như là một bữa ăn đơn giản đến như thế thì anh đâu có đột nhiên xuất hiện thêm nhiều tình địch đến. Như thế. Âu Hoàng Phong đột ngột dừng xe lại, chòm người sát về phía của cô khiến cho cô giật mình. Dựa sát vào ghế. Em, chưa kịp nói gì cô đã bị anh hôn, tuy không sâu và lâu nhưng đủ khiến cô đứng hình không kịp phản ứng. Mắt vẫn còn mở to. Thấy mặt cô ngơ ra, anh khẽ cười áp sát vào tai của cô thì thầm. Tại sao em lại có thể đào hoa đến như vậy chứ? Nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ chặt đứt đào hoa của em, đập chết những con ruồi muỗi bu xung quanh của em. Từ Phương Hiểu ngượng ngùng. Mặt đã có chút đỏ, cô không nói gì chỉ quay sang nhìn cửa sổ. Anh mỉm cười tiếp tục lái xe. Bạn gái mình đáng yêu thật. Quán ba lớp vơ, Bạch Nhã Băng, Đỗ Huệ Di cùng bọn người Dạ Thành Đông đến vào trong phòng VIP ngồi đợi Hạ Tử Quyên cùng Clara đến. Một lúc sau. Hai người các cô đến, Hạ Tử Quyên ngồi cạnh Dạ Thành Đông. Clara ngồi cạnh Phương Thần. Bạch Nhã Băng lên tiếng hỏi hai người các cô. Rốt cuộc là có chuyện gì mà hai người gọi mọi người tập trung ở đây thế? Clara không nhanh không chậm đáp. Lúc chiều tớ cùng Quyên Quyên vừa chứng kiến được một cảnh tượng khá là vui. Vô cùng thú vị, nhưng đáng tiếc là nhân vật chính của chúng ta lại không có ở đây, nếu không nó sẽ càng hay hơn nữa. Phương Thần choàng tay qua vai của Clara cất giọng hỏi. Ý em là chuyện có liên quan đến Hoàng Phong. Đúng vậy, hôm nay em cùng Quyên Quyên đã chứng kiến một chuyện tình tay năm không? Đôi mắt chớp nhẹ, gật gù đáp. Chuyện tình tay năm, bọn người Dạ Thành Đông cùng Bạch Nhã Băng, Đỗ Huệ Di không hẹn đồng loạt thốt lên. Hạ Tử Quyên tựa vào ghế vẻ mặt thích thú nói cho mọi người biết. Hồi chiều. Em cùng Clara đi ăn thì nhìn thấy Phương Hiểu đang ăn với thiếu gia của tập đoàn Tạ Thị. Clara nhắn tin cho Hoàng Phong, đến khi anh ấy đến thì anh ấy cùng Tạ Thiên Trình giành giật Phương Hiểu. Tạ Thiên Trình đã lớn tiếng tuyên bố sẽ theo đuổi Phương Hiểu mặc kệ cô ấy đã có bạn trai. Chưa hết đâu, Mộ Khánh Dương cùng anh họ của anh ấy Vũ Quân Minh cũng tuyên bố sẽ theo đuổi Phương Hiểu trước mặt mọi người. Clara tiếp lời của Hạ Tử Quyên. Cái gì? Mộ Khánh Dương, Vũ Quân Minh, Bạch Nhã Băng cùng Đỗ Huệ Di nghe xong thì có gì đó kỳ kỳ. Hai người họ làm sao mà có thể theo đuổi cô được chứ? Sao mỗi lần nhắc đến hai người họ là hai người lại phản ứng đến như vậy? Lục Dĩ Tường nhíu chặt mày lại nhìn Bạch Nhã Băng và Đỗ Huệ Di, anh đã để ý rất nhiều lần về chuyện này. Không có gì đâu. Chỉ tại em và Huệ Di bất ngờ quá thôi, không ngờ là hai người bọn họ cũng thích Phương Hiểu. Bạch Nhã Băng cười như không đáp lại. Cách chương.